Chương 2114, Tu La chủ đến. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút vô hình nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, cũng không quá rõ ngụ ý của viện trưởng Xích Diễm. Ha ha, nói theo một ý nghĩa nào đó, Kỷ Tu Nhiễm là đệ tử đắc ý nhất của ta, hắn thôi miên là cùng ta học, nhưng thành tựu lại đã sớm ở trên ta, chỉ bất quá, thủ đoạn thôi miên của Kỷ Tu Nhiễm quá mức bá đạo, mà ta tương đối nhu hòa, ta có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, nhưng Kỷ Tu Nhiễm chỉ có thể giúp ngươi di quên một thứ gì đó. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói. Nghe viện trưởng Xích Diễm lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, một điểm này, nàng còn thật sự không rõ ràng. Kỷ Tu Nhiễm kết quả là lúc nào cho chính mình thôi miên? Diệp Hoàn Hoàn trầm tư, dường như, một lần nào đó Kỷ Tu Nhiễm cho chính mình đưa qua tiện lờ ái bèn, có phải là lần đó hay không? Đúng rồi, vô ưu à, ngươi nói ngươi mất đi ký ức, có phải hay không là Kỷ Tu Nhiễm làm? Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, hiếu kỳ mở miệng nói. Nghe viện trưởng lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, tình huống của mình, thuộc về ký ức bao trùm, cùng Kỷ Tu Nhiễm không có chút quan hệ nào. Vậy nếu như không phải vậy, ta liền không rõ lắm, dù sao cũng là thế giới người tuổi trẻ các ngươi, ta nửa thân thể đều sắp xuống lỗ rồi, cũng không phải là rất hiểu. Viện trưởng Xích Diễm khẽ mỉm cười. Kỷ Tu Nhiễm đã từng cho nàng thôi miên, để cho mình quên mất hết thể có quan hệ thở thiếu thời cùng Kỷ Tu Nhiễm hồi ức. Diệp Hoàn Hoàn cũng không rõ ràng, Kỷ Tu Nhiễm tại sao phải như thế, chỉ có thể tìm được trước Kỷ Tu Nhiễm, sau đó hỏi rõ ràng. Viện trưởng, ta cảm giác trí nhớ của ta, còn không có hoàn toàn khôi phục. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chỉ chốc lát sau, hướng về viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói. Đó là khẳng định. Viện trưởng Xích Diễm gật đầu một cái, hoàn toàn khôi phục, cũng đến cần thời gian. Coi như thân thể của ngươi bị thương, cũng phải từ từ khôi phục, huống chi là ký ức. Thật ra thì, phần lớn còn trẻ ký ức, Diệp Hoàn Hoàn đã phần lớn hồi tưởng lại, chẳng qua là có quan hệ với một chút trọng yếu ký ức, thí dụ như tin tức của ông ngoại, võ đạo liên minh công hội hiện đảm nhiệm hội trưởng ký ức, nhưng không cách nào. Chẳng qua là cần thời gian à? Trong miệng Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm. Viện trưởng Xích Diễm thần sắc khẳng định, ngươi nói không sai, nhưng có một chút. Nếu như có chút là chính ngươi không nguyện ý nhớ tới, vậy như thế nào mượn ngoại lực đều là tốn công vô ích. Dựa theo lao cách nói của viện trưởng, xem ra còn lại ký ức, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Diệp Hoàn Hoàn nhưng cũng không nóng nảy, ký ức phần lớn đều đã có thể nhớ lại, mà những thứ kia còn chưa nhớ lại. Dựa theo lời của viện trưởng Xích Diễm mà nói, chỉ có thể để cho thời gian tới từ từ khôi phục, đã không phải là nhân lực có thể làm. Vô ưu a. Ngươi thiếu học viện Xích Diễm hơn 3 triệu điểm số vinh dự, nhớ lại à? Bỗng nhiên, viện trưởng Xích Diễm cười híp mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn nói. Theo viện trưởng Xích Diễm dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên vỗ trán một cái, thật giống như thật không có nhớ lại chuyện này. Viện trưởng đại nhân, ta trở về từ từ suy nghĩ. Gặp lại. Còn không đợi viện trưởng Xích Diễm mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn đã chạy tới vô ảnh vô tung. Cái này lần thứ tư thôi miên tinh lực hao phí cực lớn, theo sau khi học viện lính đánh thuê Xích Diễm rời đi, Diệp Hoàn Hoàn cả người đều phi thường mệt mỏi, giống như tất cả tinh khí thần đều bị móc giống một lần. Cùng lúc đó, Không Sợ Minh đột nhiên có khách đến cửa. Khi thấy cánh cửa Tu La chủ cùng sau lưng mặt đen hộ vệ sau, bắt đầu sợ đến lông đều dựng lên rồi. Nghĩa nó Tu La chủ A Tu La đánh tới cửa rồi các anh em, nhanh cướp tài sản ra hỏa. Đúng đúng đúng, cướp tài sản ra hỏa chơi bọn họ.